Chương 629, nhiệm vụ bắt đầu. Đậu bỉ đối thoại, trong nháy mắt làm nổ toàn trường, không đúng, là trong nháy mắt để toàn trường trầm mặc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người còn cố nén cười, bất quá rất nhanh liền không nhịn được. Nguyên bản vẫn còn đang họp, nghiêm túc hội nghị bầu không khí, hoàn toàn bị đánh vỡ. Một giây kế tiếp, chúng chàng cười lật. Lý ông nơ trước hết cười ra tiếng, sau đó là lụt buột thật vất vả có một cơ hội, lại làm loại này chuyện xấu. Lý ông nơ phình bụng cười to, nước mắt đều biểu đi ra. Ui ui, vừa rồi cảm giác gì lụt buột vây quanh Lưu Húc xoay quanh, chật trái chật phải, cảm giác gì ai cho ngươi đùa bỡn chơi mặt cười ửng đỏ mái nẻ bị xoay người. Nhân ra vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, mặt đỏ là chính xác. Ầm ĩ ồn ào quá vẻ mặt khóc không ra nước mắt tạt xù mì hoảng hoảng trương trương kéo khóa, bất quá càng nhanh càng loạn, thật vất vả kéo lên, cũng là hổ thẹn không đất dung thân, lần này quả thực mất hồn rồi. Xin lỗi, tạt xù mì ạ cảm có chút ngượng ngùng nói, tuy là ta sớm liền thấy. Ta còn tưởng rằng là bây giờ lưu hành ta có thể không phải như vậy mở ra tự do người A Lưu Húc ở tâm lý cuồng hô. Vẫn cùng củ dồn các nàng tất cả nói củ dồn cũng không biết, nghĩ đến ngươi là cố ý sản gì thảo luận tạt xù mì lòng muốn chết đều có. Sờ xạ nù no mì cổ tỏ đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn tạt xù mì, vẻ mặt nghiêm túc nói, tạt xù mì, xin lỗi, toàn bộ là của ta thất trách, về sau ta sẽ thường thường giúp ngươi xem không muốn Lưu Húc cả kinh, hai tay bưng khố. Gian, loại chuyện đó liền miễn. Nạ Dẹn đã cùng Chelsea ở bên cạnh nhìn mọi người vui cười đùa giỡn. Đây chính là chúng ta phong cách. Nạ Dẹn đã quay đầu đối với Chelsea nói, đừng quá để ý Chelsea. Cái này ngược lại không có gì, lo lắng của ta là, ghi hình bên trên thấy giống như xéo lệ cùng bờ rằng bọn họ như vậy phần kia ô nu, có lẽ có một ngày sẽ trở thành tạt xù mỉ chỗ trí mạng ta là muốn cứu dân chúng tạt xù mỉ đôi tay vịn chặt lụt bột cánh tay. Lồng chim toàn bộ khai hỏa Lưu Húc cười nói, cẩn thận ta đánh ngươi a lụt buột. Lưu Húc không dám đối với Lưu Húc vũ lực tương hướng, mà một vị khác nam tính sở xạ nù no mỉ cổ tỏ từ đầu tới đuôi cũng không có cười, lửa giận của hắn chỉ có thể giống như lụt buột phát tiết, tất cả nói đừng để ý lạp ngươi khóa kéo không phải chính là vì dân chúng mình có mở ra sao Lưu Húc bổ đao. Tatsumi biến sắc, có một loại cũng bị chơi hỏng cảm giác. Được rồi, như vậy hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, mục tiêu tiêu diệt đế đô kiểu mới nguy hiểm chủng. Nạ Dẹn đã vỗ tay một cái, mọi người im lặng xuống tới. Tatsumi cùng lụt buột một đội, mài nẹ cùng xéo lệ một đội, ả cảm cùng sở xạ nù no mỉ cổ tò một đội, Chelsea cùng Lưu Húc một đội, ta và cụ rổm tại gia. Nạ Dẹn đã ánh mắt ở đội viên trên người từng cái đảo qua, đại khái chính là ngũ cái tiểu đội, chúng ta phân 5 phương hướng đối với tân hình nguy hiểm chủng tiến hành tiêu diệt. Sau đó, cần muốn nói cho mọi người là, ở tàn sát kiểu mới nguy hiểm chủng thời điểm, rất có thể sẽ gặp phải thú nhân. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến điều này rất trọng yếu vấn đề, hướng mọi người đưa ra. Bây giờ còn không phải khai chiến thời điểm, chiến đấu thời điểm đều cẩn thận chút. Đang không có kế hoạch tình huống bên dưới, chúng ta ở đế đô phụ cận cùng thú nhân chiến đấu, hoàn toàn sẽ rơi vào bất lợi tình trạng. Nạ Dẹn đã tán thưởng nhìn Lưu Húc liếc mắt, đứng lên đem vật cầm trong tay Hương Yên ném vào trên mặt đất. Vì vậy, nếu như không thể dùng lực liền lập tức lui lại, chúng ta hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt kiểu mới nguy hiểm chủng. Nàng cánh tay cơ giới huy động, nhiệm vụ bắt đầu. Đế đô, thú nhân tổng bộ. Ở một cái đóa hoa trải rộng trong vườn hoa, thú nhân đội trưởng xì hệ ợt nữ vương ẹ tịt đang hạ thấp thân, quan sát một lùn thoạt nhìn không có đặc biệt gì chỗ bụi hoa, mà làm như xem như là tham mưu trọng yếu người nhiều mưu trí hình đội viên gian, thì là ở sau lưng nàng đứng chắp tay. Gian, ta muốn cùng ngươi nói. Quan sát tốt nửa giả sử, ẹ tịt đột nhiên lên tiếng, cái kia chút nguy hiểm chủng căn cứ đại gìn điều tra, bọn họ thì ra tựa hồ là nhân loại. Quả nhiên gian nhãn thần đông lại một cái. Ta cũng hiểu được thân thể đặc trưng bên trên rất gần gũi. Đem người biến thành nguy hiểm trùng ẹ tịt bình tĩnh nói ra ý kiến của mình, có thể làm được loại chuyện đó chỉ có thể ẩy gủ khiến cho A Gian trầm tư một hồi. Thôi chắc nói, cái kia nguy hiểm trùng là bác sĩ thực nghiệm tác phẩm cũng khó nói A, bởi vì bọn họ xuất hiện, đúng lúc là hắn mất tích sau đó không lâu. Ẹ tịt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, những thứ khác chứng cứ đâu ở ta điều tra nghiên cứu của hắn sở lúc có vô cùng nhỏ bé cảm giác được, hắn dừng một chút. Nơi đây phải có càng nhiều còn lại nghiên cứu, bên trong tuy là cực kỳ an tĩnh. Ở khác địa phương, nhất định còn có còn lại nghiên cứu sao đúng, có lẽ là cùng nơi đó tương quan đồ đạc chạy ra ngoài. Nói xong hắn lại cúi đầu suy nghĩ những khả năng khác, hoàn toàn không liên quan một cái khác tệ ẩy gủ tuy là cũng không bài trừ cái khả năng này nói vậy cũng thực sự quá khuyết thiếu trật tự. Biểu hiện ra tuy là lộ ra nghĩ cặn kẽ dáng dấp, bên trong tâm lý lại âm thầm cười trộm. Bọn họ vị này đội trương đại nhân. Hiện tại đại khái là đang suy nghĩ chính mình giá trị lợi dụng các loại sự tình A, ở cái này phương đỉ hệ nờ ngược lại là đỉnh tốt hiểu đâu nghĩ là nghĩ như vậy, trên mặt có thể không phải cảm giác lộ ra chút nào kẽ hở, vì vậy hắn tiếp tục nói, nói vậy, bác sĩ không phải là bởi vì thăm dò Lưu Húc Quân mà tao ngộ rồi địch nhân, khi tìm được địch nhân yếu tắc phía sau rất có thể hắn vì cầm bọn họ làm thí nghiệm tài liệu tiến hành công kích mà bị đánh bại. Etit nhìn gian nhìn một hồi lâu, liền nghiền đầu qua để nón lính bóng ma che khuất nàng ánh mắt sắc bén, nói không chừng, là một so với tưởng tượng điên cuồng hơn nam nhân đâu thế nhưng nguy hiểm chủng vậy cũng có cực hạn, hiện tại sẽ dịch với bọn họ cũng đang khu chủ, vấn đề này còn không có kết thúc. Nàng đứng lên, như đã nói qua, chúng nó thật chính là mình chạy đến sao còn là ai bắt bọn nó giải phóng ra ngoài đây này ta hiểu, chuyện này ta cũng sẽ cặn kẽ điều tra. Gian sau khi nghe xong, lập tức nghiêm túc tiếp được nhiệm vụ. Giao cho ngươi, nói không chừng chuyện này bối cảnh rất thâm. Etit nói, mắt thấy không có chuyện gì, gian đột nhiên mở miệng nói, bất quá đội trưởng ngươi sẽ ngắm hoa cũng rất ít thấy đâu. Etit quay đầu lại nhìn một chút mới vừa cái kia tùng hoa, đưa cái này hoa thoa lên trên vết thương có thể gây nên đau nhức, có thể dùng với cường độ thấp khảo vấn. Như vậy a, đa tạ chỉ giáo. Gian khẽ cười, người nào cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.